Chương 14, báo tin. Tiếp tục xung bảng, hôm nay canh ba bạo phát phần 2, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu cùng khen thưởng vô nguyệt bái tạ cổ quái sao ở Nã Mỉ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô nói rằng cái này bên trong thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt hai hàng lông mày không khỏi hơi nhữ lên, ngay trong ánh mắt càng là hiện lên một tinh quang. Hơn nữa, tại đồng nhất thời gian bên trong, ủ chỉ hạ nguyệt trong đầu còn nổi lên, mình và Nã Mỉ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô giấu ở trong thương đội một màn một màn. Nhớ lại chính mình mới vừa hóa trang thành phổ thông hài đồng thời điểm, tiểu lọ lì tinh giả ạ kỳ liền đi tới trước mặt của mình, hoàn toàn không có cho chính mình bất luận cái gì quen thuộc thương đội cơ hội, liền bắt đầu bắt chuyện nhì giả sự tình, ủ chỉ hạ nguyệt rốt cuộc ngửi được một tia mùi âm mưu. Bởi vì, đang ở tiểu lọ lì tinh giả ạ kỳ quấn quýt lấy ủ chỉ hạ nguyệt giảng thuật nhì giả cố sự thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt đồng dạng phát hiện trong thương đội một gã người xa lạ, lôi Nã Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ mà bắt đầu chuyện trò. Bọn họ mục đích làm như vậy, đơn giản chính là muốn lẫn lộn đủ chỉ Hạ Nguyệt cùng Nã Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ánh mắt, để cho hai người không có cơ hội điều tra chi này thương đội bí mật. Chỉ là, dùng phương pháp như vậy giấu đầu hở đuôi có một rất lớn chỗ thiếu hụt, mà ủ chỉ Hạ Nguyệt cũng là khi lấy được Nã Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nhắc nhở phía sau mới có nhận thấy được. Tại nhẫn giả thế giới bên trong, Nhi ra địa vị cao hơn còn lại chức nghiệp rất nhiều, cho dù là trước đây cường thịnh nhất thời võ sĩ đều muốn tị kỳ phong mang. Nếu như là phổ thông thương nhân nói, nhìn thấy nhi ra đều sẽ có sợ hãi tâm lý, cho nên giống như chi này thương đội thương nhân giống nhau, nhìn thấy xa lạ nhi ra lại có thể cùng với phàn đàm, không thể nghi ngờ là một sơ hở. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt bởi vì bị tiểu lò lì tinh giả ạ kỳ vương hiểu, mà là bởi vì kinh nghiệm chưa đủ duyên cớ. Trước tiên dĩ nhiên không có nhận thấy được chi này thương đội điểm đáng ngờ. Hơn nữa, muốn không phải Nã Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô mới vừa tận lực nhắc nhở, Uchiha Nguyệt đều không thể phát hiện chi này thương đội đang bị cường đạo tập kích thời điểm, dĩ nhiên không có hốt hoảng ý tứ, càng là có thể ngay đầu tiên canh gác đứng lên. Tư chất như vậy, căn bản cũng không khả năng đang bình thường trong thương đội thể hiện ra nha, cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt đạt được Nã Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô nhắc nhở về sau, hắn bí ẩn hướng về phía Nã Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ gật đầu, không có cùng hắn quá nhiều nói chuyện với nhau. Sau đó, Nã Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng rất giống quên mất lúc trước nói giống nhau, đi cùng ủ chỉ Hạ Nguyệt lại một lần nữa núp ở thương đội bên trong, chuẩn bị ở trong thương đội bộ phận tham bên ngoài hư thực. Hiển nhiên, ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng Nã Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đều có nắm chắc nhất định, dù sao ủ rủ mạ kỳ cỡ tí nạ cùng hạ tắc cả cả xỉ ẩn tàng tại trong bóng tối, còn không có bị chi này thương đội phát hiện. Coi như chi này thương đội chuẩn bị đối với Uchiha Nguyệt cùng Nã Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô động thủ, đến lúc đó ẩn tàng tại trong bóng tối Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ cùng Hạ Tạc Cả Cả Sỉ cũng là một chi kỳ binh. Thế nhưng, trở về đến trong thương đội về sau, Uchiha Nguyệt rõ ràng càng thêm tỉ mỉ quan sát tiểu lò lì tinh giã ạ kỳ, hắn nhớ muốn từ tinh giã ạ kỳ tên này bé gái hành vi trong cử chỉ tiến thêm một bước tra xét chi này thương đội chỗ quái dị. Chỉ tiếc, tiểu lọ lì tinh giả ạ kỳ hoặc là chính là thủ đoạn cao cường, hoặc là chính là hoàn toàn không biết chi này thương đội bí mật, ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị từ trên người nàng tìm được đột phá khẩu thời điểm, lại chọn hao phí thời gian mấy tiếng, đều không thể từ trên người của nàng tìm đến một chút kẽ hở. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tinh thần năng lượng, tới cảm giác tiểu lò lì trong cơ thể có hay không có trả cờ dạ tồn tại lúc, hắn lại phát hiện tiểu lò lì trong cơ thể không có nửa điểm trả cờ dạ ba động. Phải biết, hiện tại Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng nhưng là phải so với phổ thông trung nhẫn đều mạnh bên trên rất nhiều, cho nên khi Uchiha Nguyệt phát hiện tiểu lò lì tinh ra ạ kỳ trong cơ thể không có nửa điểm trả cờ dạ ba động về sau, liền đối với tiểu lò lì cảnh giác hạ thấp rất nhiều, ngược lại đem lực chú ý tập trung ở còn lại thương đội thành viên trên người. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt tỉ mỉ quan sát về sau, hắn quả nhiên phát hiện chi này thương đội thành viên, cũng không giống là thông thường thương nhân, mà giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện võ sĩ. Ở nơi này chút thương đội thành viên trong cơ thể, Uchiha Nguyệt đồng dạng không có cảm giác được trả cờ dạ ba động, chỉ là xem bọn họ cái kia dường như quân nhân giống nhau ngay ngắn có thứ tự phương thức làm việc, để Uchiha Nguyệt thần sắc trong ánh mắt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Vào đêm, ánh trăng sáng trong chiếu trên mặt đất, mà giấu ở trong thương đội Uchiha Nguyệt cùng Nã Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, cũng theo những thứ này thương đội thành viên bắt đầu nghỉ ngơi. Mắt thấy những thứ này thương đội tiểu bộ phân thành viên đi ra ngoài canh gác, đại bộ phận thành viên bắt đầu nghỉ ngơi. Uchiha Nguyệt tâm lý âm thầm phân tích những thứ này thương đội thành viên cử động, suy đoán ra những thứ này thương đội thành viên nếu là có âm mưu nói, nhất định sẽ ở ban đêm đối với mình cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuất thủ. Cho nên, ở nơi này chút thương đội thành viên vây quanh lửa trại ăn cơm chiều thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tuy là đồng dạng vây quanh ở bên cạnh đống lửa, nhưng lại vẫn cự tuyệt những cái này thương đội thành viên nhiệt tình, chỉ ăn chính mình nhẫn cụ trong túi sách khô ráo thức ăn. Hơn nữa, đến khi những cái này thương đội thành viên toàn bộ đi vào giấc ngủ, chỉ còn lại có số ít người đi ra ngoài canh gác thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tuy là đều dựa vào ở một thân cây bên cạnh, nhưng hai người chỉ là nhắm con mắt dưỡng thần mà thôi, vẫn luôn ở đề phòng những cái này thương đội thành viên cử động. Đồng thời, Uchiha Nguyệt vẫn luôn ở tập trung lấy trong cơ thể tinh thần năng lượng, đem tinh thần năng lượng bao trùm tại chính mình cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chu vi, cảm giác những cái này thương đội thành viên hết thể động tác. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là đang ở thời gian đã tới 2 giờ sáng, chính là nhân loại nhất mệt mỏi thời khắc lúc, tiểu lõ lì tinh ra ạ kỳ dĩ nhiên lén lén lút lút đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh. Nguyệt Nguyệt mau tỉnh lại tới lặng lẽ đến rồi Uchiha Nguyệt bên cạnh, tiểu lõ lì tinh ra ạ kỳ trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nhẹ nhàng thôi táng Uchiha Nguyệt thân thể. Mà Uchiha Nguyệt bị tiểu lõ lì tinh ra ạ kỳ cứu tỉnh về sau, thì là vẻ mặt mê mang nhìn tinh giã ạ kỳ gò má trắng nõn, trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia bị đánh thức tức giận, nhàn nhàn nói nói, ạ kỳ, đều đã trễ thế này, ngươi chả thế nào không ngủ ngày mai chúng ta còn muốn chạy đi đây, ngươi chính là đi ngủ sớm một chút đi nếu là muốn nghe nỉ giả cố sự, ta ngày mai nói tiếp cho ngươi nghe không phải như vậy. Mắt thấy ủ trí Hạ Nguyệt liền muốn lần nữa đi vào giấc ngủ, tiểu lọ lì tinh. Giã ạ kỳ tiến lên che ủ trí Hạ Nguyệt miệng, thận trọng nói ra, Nguyệt, kỳ thực ta cũng không phải chi này thương đội thành viên, mà là bị bọn họ trộm tới bọn người kia căn bản là không phải là cái gì thương nhân, mà là hỏa quốc hung ác nhất cường đạo bọn họ bắt ta qua đây, chính là vì che giấu thân phận của mình nếu là ta không có đoán sai, ngươi và Mỹ nạ tổ tiên sinh tối hôm nay sẽ có nguy hiểm, các ngươi vẫn là mau nhanh trốn đi. Nghe được tiểu ló lì tinh ra ạ kỳ nói như vậy, ủ chỉ Hạ Nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, phảng phất trêu đùa một dạng nói ra, ạ kỳ, như ngươi vậy trêu cợt ta có thể không phải đúng nga không có. Không có chứng kiến đủ chỉ Hạ Nguyệt còn không tin tưởng lời của mình, tinh giã ạ kỳ trên mặt vẻ lo lắng càng thêm nồng nặc vài phần, hai tay gắt gao siết đủ chỉ Hạ Nguyệt ống tay áo nói, Nguyệt, ta nói đều là nói thật, kỳ thực ta vẫn luôn đang chờ đợi một cái cơ hội chạy đi, vừa may ngươi và mì nạ tổ tiên sinh đến nơi này, ta muốn buổi tối cùng các ngươi cùng nhau đào tẩu Nguyệt. Ngươi chính là trước gọi tỉnh Mỹ nạ tổ tiên sinh đi, ta nghĩ muốn là Mỹ nạ tổ tiên sinh, nhất định có thể nhìn ra những người xấu. Kêu ý đồ đấy nói tới chỗ này, tiểu lọ lì tinh giã ạ ký lại thả ủ trí Hạ Nguyệt ống tay áo, xoay người thì đi đánh thức nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ. Ai nghĩ đến, đang ở tiểu lọ lì tinh giã ạ ký mới vừa xoay người trong nháy mắt đó, một đạo hắc ảnh lại đột nhiên bao phủ ở tại nàng thân thể gầy yếu tiến lên hử. Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ cho những cái này chết tiệt nhì dạ báo tin xú nha đầu, ngươi đã còn nghĩ đào tẩu, vậy thì bồi cái kia hai cái chết tiệt nhì dạ chết chung đi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.